Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1298, chương 1298, xin cửu nương nương lên trời làm hậu. Đả thần tiên, ước chừng hơn 1.000 năm đến 2.000 năm trước tạo thành, là Thái Hoa Sơn Phong Vũ Lôi Vân tứ đại tôn hợp lực mà chế tạo Trấn Sơn Chi Bảo. Xem như trấn áp Nga Mi Sơn địa khí vận thế núi binh sở tại. Bảo vật này khế hợp Đông Hoàng Thái Nhất cách vị, có được thưởng phạt thiên hạ lực lượng, nên như thế trong đó trọng điểm, ngay tại ở, đả thần. Đả thần tiên, roi dài 3 thước 6 tấc 5 phân, 21 tiết, mỗi một tiết có 4 đạo phù ấn, cùng là 84 đạo, một phù đối ứng một phương thiên thời. Phàm là tự nhiên tạo ra chi thiên thần địa chỉ, bao quát người trong tiên đạo. Phàm có làm ác loạn thế thế hệ, không có không thể trừng trị người. Đả thần tiên sát thần, không dính nhân quả, không rơi duyên pháp, bị đả thần tiên tiếp xúc chi thần linh. Trên thân vạn pháp đều là tiêu, rơi vào phàm trần, thiên đình nhiều thần, bây giờ tới đây. Sợ còn là thiên hoàng e ngại chuôi này roi a. Thạch Linh Minh bật cười. Đời trước thiên hoàng thị tại vị ngàn năm, cấp tiến vô cùng, cũng chưa bao giờ đề cập qua đả thần tiên sự tình. Bây giờ cái này tân thiên hoàng vừa mới thượng vị, liền không kịp chờ đợi muốn đem cái này thưởng phạt thiên thần bảo vật đặt vào trong tay. Vậy ta liền muốn hỏi một chút, các ngươi đang sợ cái gì? Chị Nhật Thiên Quan sắc mặt nghiêm nghị, đả thần tiên là thiên địa trọng bảo, cho tới lai lịch, chúng ta tự nhiên cũng là biết rõ. Khai Thiên Tổ Sư, Đông Hoàng Thái Nhất năm đó nắm roi này cũng xác thực chưa hề động đậy. Nhưng bây giờ Khai Thiên Tổ Sư đã chết, có thể gọi động đả thần tiên, liền chỉ có cửu nương nương. Thiên Hoàng nói ý, chị Nhật Thiên Quan sắc mặt giật giật. Tựa hồ thử nghiệm nói ra, đồng thời đã để lục đinh lục giáp lập trận hình. Thạch Linh Minh vỗ vỗ hai tay, nói rồi đi, việc đã đến nước này, ngươi còn chuẩn bị giấu giếm cái gì? Vụng về kỹ xảo sẽ chỉ làm ta xem thường thiên đình thần nhân. Chị Nhật Thiên Quan ra mặt run lên, thở sâu, trầm giọng nghiêm túc nói, tân thiên hoàng có chỉ ý. Nếu như cửu nương nương nguyện ý mang đả thần tiên lên trời, có thể được ngôi vị thiên hậu, lại từ đây Thái Hoa Sơn hết thảy hành vi, thiên đình đều không sẽ quản, xin cửu nương nương lên trời làm hậu. Lời nói vừa dứt, mặt trời lập tức không ánh sáng. Gan lớn thật, cái này gừng to lớn nhân huyền tôn tử, thật là không biết chết cái chữ này viết như thế nào. Cửu đầu sư tử tiếng giống đánh rách tả tơi vân tiêu. Đại phong quét, để cho thiên sơn cuốn ngược. Sụp đổ đổ sụp, lục đinh lục giáp lập tức thi triển thần lực. Mà chị Nhật Thiên Quan trong tay xuất hiện một cái hốt bàn. Phía trên mang theo một loại bàng bạc thần uy. Trong nháy mắt liền đem kia đến thế hung hăng chín đầu sư hống hóa giải vô tung vô ảnh. Chớ có làm can. Thiên Hoàng Pháp chỉ ở đây, chị Nhật Thiên Quan sớm đã có chuẩn bị, đồng thời lục đinh lục giáp vận chuyển thiên can địa chi. Mà cửu đầu sư tử cười lớn một tiếng, thu pháp tướng, bỗng nhiên hóa thành một tôn tuấn tú đạo nhân, bên người bốn phía 72 đóa thương sen nở rộ. Trong nháy mắt đảo ngược thiên can địa chi, lục đinh lục giáp cảm giác được loại kia áp lực. Lập tức sắc mặt biến huyễn, bọn hắn thần lực ép không qua cái này thanh mao sư. Cũng không nghĩ tới hắn thế mà cũng có thể ma làm cho thiên can địa chi. Đánh cắp chính mình 12 thần linh quyền hành, cửu đầu sư tử, tạm dừng tay, chị Nhật Thiên Quan mở miệng. Thanh sư tử tạm hoãn thanh âm, nhưng nộ ý không giảm, cười lạnh nói, các ngươi vị này tân thiên hoàng thật lớn mật. Loại lời này cũng nói được, không sợ hắn lão tổ tông gừng to lớn nhân trở về đem hắn đánh xuống hoàng vị sao? Chị Nhật Thiên Quan tâm bình khí hòa, tiên hoàng đã thoái vị, liền không được lại cắm tay Hỏa Vân Động sự vụ. Tân hoàng trẻ tuổi nóng tính, có một ít đặc lập độc hành tư tưởng, cũng là bình thường, dù sao cũng là tam giới chí tôn. Vị trí này có thể là chư đạo đồng môn cùng một chỗ đề cử đi ra. Cũng nhận được thiên đạo thừa nhận, Thạch Linh Minh, cả người cả của hai thu, hắn thế nào đẹp như vậy a? Muốn đẹp, làm càng đẹp, chỉ là ta nghe tới liền có chút không đẹp. Chị Nhật Thiên Quan xoay người trở về thiên, lúc gần đi chỉ để lại một câu, còn xin đá chân nhân chuyển cáo cửu nương nương, việc này trường kỳ hữu hiệu, bây giờ thiên đình thế lực càng phát ra cường thịnh, cái này thuận thiên ứng nhân sự tình, cần phải xin cửu nương nương nghĩ lại mà làm sao, ta chỉ là một cái truyền lời, dù cho là vài vị đem ta ở đây giết cũng vô dụng. Phát tiết sau đó, chẳng lẽ còn có thể không nhìn thiên hoàng pháp chỉ? Hắn mang theo lục đinh lục giáp nhanh chóng rời đi, không muốn ở đây trở thành nơi chút giận, mà đợi đến chư thần ly khai sau đó. Thạch Linh Minh quay đầu, đối Hồng Y Linh Tử nói, đả thần tiên không thể giao ra, xem bộ dáng là thiên đình chuẩn bị cầm tiên đạo khai đao. Nói cho cùng vẫn là bởi vì sư phụ uy danh qua thịnh, tăng thêm khai thiên tổ sư thế này một cái xưng hô. Kết quả thiên hoàng thị lại nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đem cái danh này lấy xuống. Không thì sợ là như nghẹt ở cổ họng, đỉnh đầu treo kiếm, Hồng Y Linh Tử hỏi dò, cần phải ta thông qua sanh thế đem hắn kéo vào mộng huyễn. Nguyệt Vương cùng chân nhân có giao tình, ta nhưng tiến đến thuyết phục, có thể để Nguyệt Vương xuất thủ. Đem thiên hoàng thị chân linh đặt ở sanh giới, trên trấn ngàn năm gian đe, xuất thủ không được, Nguyệt Vương tiền bối duy trì sanh thế tuy đã tiến nhập quỹ đạo, nhưng vẫn là khó mà phân tâm quá nhiều, mà lại thiên hoàng thị tại Hỏa Vân Động bên trong, thực lực vô hạn cất cao, nhân gian cùng sanh thế ở giữa cuối cùng có ngăn cách, thiên hoàng thị chưa hẳn liền sẽ bị Nguyệt Vương ngăn chặn. Bởi vì năm đó Nguyệt Vương lần thứ nhất đối sư phụ ta cách thế la lên, cũng là không có cách nào đối cường đại địa tiên làm ra chuyện đại sự gì tới. Ta sợ Nguyệt Vương tiền bối xuất thủ thất bại, ngược lại sẽ gãy hắn vận số, bất lợi cho sanh thế vận chuyển, mà Hỏa Vân Động bây giờ quản hạt phạm vi đã lan tràn đến hơn nửa nhân gian. Thiên điều phía dưới vững như thành đồng, lại thêm có thiên đạo thừa nhận, khó mà dung chuyển. Thạch Linh Minh suy nghĩ lấy, quyết định tiến đến hỏi dò sư tỷ. Thế là hắn hóa hồng ánh sáng rời đi, Hồng Y Hinh Tử đi theo, lưu lại thanh sư canh giữ ở trong núi. Nào có nhiều như vậy đạo đạo, không bằng triệu hồi tất cả tại người ngoài núi, lão hổ, đầu trâu, xanh quạ đen, mặc kỳ lân, lão giao long, trắng rùa đen, thái sơn đầu rồng chư thần, sáu cung chư tiên, tăng thêm Bắc Hải thâm xa nhất mạch. Ta ngược lại muốn xem đám người này có bao nhiêu cuồng. Nếu là thật đại quân áp cảnh, vậy lão tử liền ăn một miếng cái kia 10 vạn thiên binh. Phản ma đạo bản sắc, thanh mao sư tử ngồi tại ụ đá tử bên trên, nói nhỏ, hoàn toàn không đem thiên đình mọi người để vào mắt. Mà Thạch Linh Minh tiến đến Vân Mạch, nhìn thấy Cơ Tử Vân, đem chuyện khi trước nguyên bản nói một lần, nhưng không ngờ Cơ Tử Vân bỗng nhiên biến sắc, cả kinh nói, không có khả năng, vừa rồi chúng ta nơi này cũng không từng thấy đến thiên đình Vân Hà. Trong mắt nàng lưu động hiểu rõ cùng thán nộ, Khương Giao đi, ngay tại 2-3 ngày phía trước nói là có tộc nhân nâng sự tình. Lần này nguy rồi, là thiên đình vị kia thiên hoàng rơi xuống mưu kế, phải lừa gạt ngươi đi. Thạch Linh Minh sửng sốt, sau đó dung nhan khẽ nghiêng, ẩn vào hắc ám bên trong. Hắn không nói 2 lời, quay đầu liền đi, lại bị Hồng Y Linh Tử ngăn lại. Ngươi muốn làm gì đi? Tìm Lôi Mạch thủ tọa mượn Tử Liên dùng một lát. Cơ Tử Vân đứng dậy, không thể xúc động. Tử Liên có thể che lấp thiên uy thiên phạt, Ngươi muốn lẻ loi một mình tiến đến thiên đình. Đây không phải là tại làm thỏa mãn Hỏa Vân động ý. Thạch Linh Minh nhìn về phía Cơ Tử Vân. Sư phụ năm đó nói tới thiên đình thành hoạn. Trưởng giáo đã từng nói như vậy. Bây giờ xem ra cũng nên bản chính thanh nguyên. Tiên đạo nên lật qua thân thể. Để cho thiên đình run rẩy truy cập. Cơ Tử Vân biết rõ Thạch Linh Minh lúc này nhìn qua bình tĩnh. Nhưng trên thực tế lại sớm đã lên cơn giận dữ. Sợ hắn làm ra cái gì hỏng bét sự tình. Việc quan hệ Hồ Cửu Nương Nương cùng Đả Thần Tiên. Há có thể lỗ mãng như thế. Lập tức liền đối với Hồng Y nói. Bắt lấy hắn. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.